Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 295, 295. Chương 295 cố quốc vô tưởng niệm người. Đi tụ tiên lâu lộ cũng không xa. Bốn người không có kêu xe ngựa. Lựa chọn từ đường cái đi bộ qua đi, Phượng Ngôn Dục ngồi ở trên xe lăn. Mang một bộ kim sắc mặt nạ phá lệ chú mục. Không ít người đều đem tầm mắt thả xuống ở Phượng Ngôn Dục trên người, Liên Thanh cũng không thích. Mọi người đánh giá Phượng Ngôn Dục ánh mắt. Bọn họ hoặc coi khinh, hoặc khinh thường, lại hoặc đắc ý, đơn giản là Phượng Ngôn Dục ngồi ở trên xe lăn hành động không tiện. Mọi người đối Phượng Ngôn Dục đệ nhất phán đoán chính là phế vật. Không cần để ý, Phượng Ngôn Dục cảm giác ra Liên Thanh trên người sát khí. Ra tiếng trấn an đến, Liên Thanh cúi đầu nhìn an tĩnh ngồi ở trên xe lăn. Từ Phàn Bá thúc đẩy đi đường Phượng Ngôn Dục, hỏi, ngươi thói quen, ở đế đô, đế quốc con dân càng thêm chán ghét bổn vương. Bởi vì Phượng Ngôn Dục là phượng cuồng đế quốc, hoàng thất sỉ nhục, một cái vô dụng còn liên lụy đế quốc phế tài, mà ở liên quốc. Ít nhất Phượng Ngôn Dục thân phận rất ít có người đoán được. Mặc dù biết được thân phận của hắn, cũng sẽ cảnh giác hắn, rốt cuộc Phượng Ngôn Dục vẫn là đế quốc hoàng thất vương gia. Tiểu quốc người có dám gan lớn khinh nhục. Thanh Thanh, thế tục ánh mắt không cần quá để ý. Phượng Ngôn Dục tương đương lạc quan, sạch sẽ con người cũng không có thu vào mọi người đối hắn khinh thường, Liên Thanh tự nhiên không để ý tới thế tục. Chẳng qua sinh khí mọi người đối đãi Phượng Ngôn Dục bất công, vương gia. Đế hoàng sẽ không làm chúng ta vẫn luôn đãi ở liên quốc. Phàn Thâm thông minh bạch, Dục vương bị phái tới liên quốc chỉ là nhất thời làm bộ dáng, chờ đến thu phục liên quốc. Phượng Ngôn Dục liền sẽ bị triệu hồi đi. Một cái đế quốc vương gia, đế hoàng như thế nào sẽ làm hoàng tử ở tiểu quốc gia đãi lâu ném đế quốc thể diện, quân cờ. Từ chơi cờ giả động. Phượng Ngôn Dục không để bụng, đi đến nào hắn đều làm theo tồn tại, Liên Thanh nghi hoặc. Phượng Ngôn Dục ở Phượng Cuồng Đế Quốc không phải còn có cái mẫu phi sao? Dục Vương, ngươi ở Phượng Cuồng Đế Quốc nhưng có tưởng niệm người. Tưởng niệm, Phượng Ngôn Dục nhẹ lẩm bẩm vài tiếng. Trầm tư sau trịnh trọng trả lời nói. Không có, không có. Liên Thanh lại hỏi, ngươi mẹ đẻ đâu? Cô nương. Phàn Thâm thông gọi lại Liên Thanh, Liên Thanh khó hiểu mà nhìn phía Phàn Bá, bổn vương mẫu phi. Hận không thể bổn vương không phải nàng sinh, nàng cũng tình nguyện không có vì đế hoàng sinh hạ hoàng tử. Phượng Ngôn Dục ở giãi bày việc này, khi, trong lời nói cũng không có nửa phần bi ai, Liên Thanh tâm lại lần nữa bị Phượng Ngôn Dục xúc động. Hắn mẫu phi chi bằng đã chết hảo, tụ tiên lâu tới rồi. Một đường tiểu liễu. Không một lát liền đi tới tụ tiên lâu trước, bốn người đi vào tụ tiên lâu sau. Điếm tiểu nhị lập tức đón chào tiến lên. Cô nương, ngài đã về rồi. Ân, Phượng Ngôn Dục nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn phía Liên Thanh, Liên Thanh từ trong không gian lấy ra. Hồng nhạt khách quý tạp. Ân, ta là nơi này hội viên, hội viên. Phượng Ngôn Dục cùng Phàn Thâm thông đều mê đầu. Tụ tiên lâu như thế đại xích tửu lầu. Chưa bao giờ nghe nói nó từng có cái gì hội viên hoạt động, khụ khụ. Cô nương là chúng ta tụ tiên lâu duy nhất hội viên. Điếm tiểu nhị xấu hổ. Hắn đến ra tiếng giúp cô nương giải thích. Rốt cuộc hắn là tụ tiên lâu người. Hắn tới giải đáp càng có thuyết phục lực kia tụ tiên lâu hội viên. Có thể hưởng thụ cái gì? Phượng Ngôn Dục lại hỏi ra khẩu, điếm tiểu nhị lại lần nữa thanh ho khan vài tiếng. Trả lời. Phàm là kiềm giữ này khách quý tạp người, liền tính là lâu dài bao hạ tụ tiên lâu, cũng không thu phí, như vậy nha. Phượng Ngôn Dục tựa minh bạch mà mổ mổ đầu, lại đặt câu hỏi Liên Thanh. Thanh Thanh, người nhận thức tụ tiên lâu lão bản? Không quen biết, Liên Thanh một mực phủ nhận, nàng mới không cần nhận thức chết yêu nghiệt cô nương a. Ngươi hôm nay trở về, là muốn ở tụ tiên lâu lâu trụ sao? Liên Thanh gật đầu nói, ân, ngươi cho chúng ta an bài hai cái hai người phòng, được rồi. Cô nương chờ một lát, điếm tiểu nhị xám xịt mà tránh ra, đi lên cố ý nhìn cô nương mang đến nam nhân liếc mắt một cái. hắn đến chạy nhanh đăng báo cấp chủ tử. Có địch tính. Hết chương.